Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 45 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 45, 5 năm sau. Hồng Liên ngẩn ra, còn một chút không hiểu. Mạnh Kỳ Thiên cũng không giải thích gì thêm, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn thân ảnh thiếu niên đang đứng cô độc bên ngoài rừng rậm. Hồng Liên đỏ mặt nói, này, người nói xem, có phải là hắn đã thích ta rồi không? Mạnh Kỳ Thiên quay đầu nhìn nàng. Việc này ngươi phải đi hỏi hắn mới đúng. Ta có thể hỏi hắn thì đã sớm hỏi rồi. Hồng Liên bực bội nói, thích cũng không sao. Dù gì, Quang Diệu Điện cũng không phải là nơi đoạn tình tuyệt ái giống như là Tu La Thành. Mạnh Kỳ Thiên lại ngẩng đầu cười lớn. Nữ nhân thực sự đúng là một loài động vật kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Hồng Liên lại bất mãn. Mạnh Kỳ Thiên nói, lúc trước, thái độ nhìn người của ngươi đối với Mặc Liên, ta lại còn tưởng rằng ngươi chán ghét hắn, nhưng mà không ngờ lại là ngược lại. Hồng Liên bị nói trúng chỗ đầu, lập tức trừng mắt. Ngươi, đừng có mà xen vào chuyện của người khác. Ta không có xen vào chuyện của người khác nha. Làm đồng bạn với nhau, ta chỉ khuyên ngươi một câu. Đa tình, luôn bị vô tình chọc tức đó. Trên đầu Hồng Liên hiện ra hai dấu hỏi. Nghĩa là gì? Mạnh Kỳ Thiên lắc đầu. Không có gì đâu. Đi thôi, phủ quang rừng rậm buổi tối sẽ càng nguy hiểm hơn đó. 5 năm sau. Sâu bên trong phủ quang rừng rậm còn một tòa sơn cốc gần như cách trở với thế giới bên ngoài. Ngay tại nơi này, cây xanh rợp bóng, mạn đằng rậm rạp cuốn lên trên thân cây, giống như là từng con rắn. Thân thể tùy thời, theo sự phiêu động của phủ quang mà di động. Phần ngọn của mạn đằng giống như là một khuôn mặt người nho nhỏ đang ngâm mình trong ánh sáng của phủ quang, lộ ra vẻ hưởng thụ. Trong rừng núi sâu thẳm, thỉnh thoảng vang tới những tiếng chim hót, giọng hót ưu mỹ lúc xa lúc gần, tựa như đang hát một bài ca dịu dàng. Khiến cho mạn đằng màu xanh cũng phải say sưa không thôi. Hoàn cảnh an bình tốt đẹp như vậy chính là thời điểm thích hợp nhất cho việc nghỉ trưa. Nhưng đúng lúc này, có một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên, không khỏi khiến cho da đầu người khác phải tê dần. Đám mạn đằng màu xanh vốn đang ngủ say bỗng nhiên lại bừng tỉnh, rối rít trườn xuống thân cây, nhanh chóng chui vào trong đất, chỉ lộ ra một phần ngọn giống như là một khuôn mặt người nho nhỏ, cảnh giác nhìn xung quanh. Âm thanh chói tai đó vẫn chưa dừng lại, lúc đông lúc tây, sau đó rất nhanh hướng bên này chạy tới. Mạn đằng màu xanh lập tức rúc luôn cả cái đầu vào trong đất. Không hổ là thổ độn thử, giỏi chạy trốn nhất ở trong phù quang rừng rậm. Tiểu hổ, đánh bọc sườn, tối nay ngươi sẽ có thịt ăn rồi đó. Một âm thanh trong trẻo vang lên, sau đó có một đạo thân ảnh màu vàng đột nhiên nhào về phía mảnh rừng sâu, mới vừa rồi vẫn còn đang yên tĩnh. Đàn phù quang đã bị dọa cho phát sợ, hoảng hốt bay lên trên cao. Còn đám mạn đằng màu xanh trốn dưới đất thì trực tiếp hét ầm lên. Hào quang màu vàng chói mắt nhanh chóng tản ra, chiếu sáng tứ phía. Vuốt hổ sắc bén đè lên trên một khối đất, bên trong lập tức lại vang tới từng tiếng thét chói tai. Một cái đầu nhọn màu xám lập tức trồi lên khỏi mặt đất, hai cái răng cửa lộ ra bên ngoài, bộ dạng trông có chút xấu xí. Tiểu hổ khinh thường liếc nó một cái, cắn nó lôi ra khỏi mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên, bộ dạng tranh công nhìn thiếu nữ tóc đỏ đang mặc một thân trường bào tinh xảo màu đen ngồi ở trên cây phía bên kia. Thiếu nữ tóc đỏ giơ ngón tay cái, tốt lắm. Tiểu hổ lập tức hưng phấn không thôi, vô thức há miệng ra. Con thổ độn thử lại giành mánh giả hoạt, lập tức nhân cơ hội đó chui ra khỏi miệng của nó, chạy như bay vào trong rừng sâu. Tiểu hổ lại muốn đuổi theo nó, vậy nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thổ độn thử, nó am hiểu nhất chính là việc chạy trốn. Vừa rồi bọn họ đã phải dùng sức chín châu hai hổ mới có thể bước được nó tới đây. Tâm tình thất bại xông tới, tiểu hổ cúi thấp đầu, hai cái lỗ tai bồng xù cụp xuống, lại không dám nhìn thẳng về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi trên cành cây khoanh tay, lại nhìn nó cười cười. Một lát sau mới mở miệng nói. Tiểu hổ. Tiểu hổ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn nàng một cái. Hoàng Bắc Nguyệt lại dùng cằm chỉ về phía nó. Tiểu hổ chậm rãi quay đầu lại, không nhìn thì thôi, vừa nhìn, hai lỗ tai của nó lập tức dựng đứng. Thổ độn thử vừa rồi vẫn còn đang chạy trốn thục mạng, bây giờ không ngờ đang ngoan ngoãn trở lại. Nó giống như là một gã đàn ông bị say rượu, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả tiến về phía này. Tiểu hổ vô cùng hưng phấn, lập tức chạy qua há miệng cắn lấy nó. Lần này tuyệt đối sẽ không mở miệng ra nữa đâu. Hoàng Bắc Nguyệt bật cười, cúi đầu vươn tay ra. Một viên cầu tròn nhỏ nhỏ từ phía sau nhảy lên trên tay nàng. Cánh hoa trên người nở rộ, lộ ra một khuôn mặt tròn tròn siêu cấp đáng yêu đang nhếch miệng cười. Hình thể của chiếc mộng thú sẽ không quá lớn, nhiều năm như vậy rồi mà cũng chỉ to hơn lúc trước cỡ một vòng. Không giống với tiểu hổ, chưa tới vài năm mà nó đã cao hơn cả nàng rồi. Trước kia tiểu hổ còn thích nhào lên trên người nàng, còn bây giờ nếu như nó mà còn dám nhào tới, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ cho nó một cước đạp văng ra ngoài. Vẫn là Chi Chi lợi hại hơn. Tiểu hổ, lát nữa ngươi phải chia một miếng thịt cho Chi Chi đó. Hoàng Bắc Nguyệt xoa đầu Chi Chi, lại cười nói. Tiểu hổ vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn Chi Chi, cái dáng vẻ hùng hãn đó có uy lực trực tiếp rất lớn. Chi Chi lại khẽ hoảng sợ, chi lên một tiếng, kéo kéo ống tay áo của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại nghiêm túc. Tiểu hổ, ta không cho phép người bắt nạt Chi Chi. Chi Chi cũng có một nửa công lao trong việc bắt được thổ độn thử mà. Tiểu hổ lại không thể nào làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu một cái. Vậy nhưng mà nó vẫn lén lén liếc nhìn Chi Chi, không biết ở trong lòng lại có mưu đồ xấu xa gì. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên cành cây nhảy xuống, thân hình cao gầy ưu mỹ. Khi đáp xuống mặt đất, đôi chân thon dài hơi cong lại. Sau đó, tóc dài màu lửa đỏ gợn sóng, trường bào màu đen càng tôn lên khí chất cao quý thanh lãnh của nàng. Mái tóc xóa trên vai so với khi nhỏ còn xinh đẹp hơn vài phần, ngũ quan tinh xảo, vậy nhưng phần băng lãnh giữa mi tâm của nàng lại có thể khiến cho tim người đối diện ngưng đập. Nàng có một đôi mắt đen nhánh thanh lãnh bẩm sinh, giống như là những vì tinh tú trên trời. Sóng mắt lưu chuyển, lộ ra một cỗ sát khí lãnh ngạo. Trường bào màu đen u tối không hề làm giảm đi sự mỹ lệ của nàng. Loại màu sắc như vậy, đại khí chính là màu thích hợp với nàng nhất. Chỉ có nó mới có thể lột tả được vẻ kiêu ngạo từ tận xương tận tủy. Dáng vẻ này của nàng giống y như đúc so với Hoàng Bắc Nguyệt khi ở hiện đại. Đôi chân thon dài cất bước, nàng đi đến trước mặt tiểu hổ, vỗ đầu của nó. Ta nói, ngươi phải nghe ta. Con mồi đã tới miệng thì ngàn vạn lần không thể nào thả ra được. Cho dù là một phát cắn chết nó cũng được, nhưng mà tuyệt đối không thể nào để cho nó có cơ hội vùng vẫy chạy thoát. Bất luận là săn thú hay đối địch, không động thì thôi, chậm rãi kéo dài, chậm rãi đùa giỡn. Nhưng mà một khi động thì lại phải một kích tất sát. Tiểu hồ gật đầu, miệng hơi dùng sức. Thổ độn thử chỉ kịp rít lên một tiếng thì đã tắt thở rồi. Đúng đó, chính là như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt khen ngợi, sau đó quay đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Khi mà nhìn thấy một bụi mặn đằng màu lục, nàng liền đi qua, tỉ mỉ nghiên cứu. Đây chính là tác mệnh đằng mà sư phụ nói sao? Loại thực vật này ở trong phủ quang rừng rậm cũng thuộc một loại có tính công kích rất mạnh. Nếu như không cẩn thận mà động phải chúng, càng dễ dụa thì sẽ càng bị cuốn chặt, cuối cùng sẽ ngạt thở mà chết, trở thành đối tượng cho bọn chúng cắn nuốt. Tác mệnh đằng đó là một loại thực vật thuộc tính thổ, cũng là tài liệu tốt dùng để luyện chế vũ khí cao cấp. Chẳng qua bọn chúng vô cùng hiếm thấy trong phủ quang rừng rậm, phải có vận khí rất tốt mới có thể gặp được chúng. Mà linh thú thuộc tính thổ cấp 12, thổ độn thử, lại rất thích gặm rễ cây của tác mệnh đằng. Có thể nói, thổ độn thử chính xác là khắc tinh của tác mệnh đằng. Chỉ cần đi theo thổ độn thử là có thể tìm thấy được tác mệnh đằng ngay lập tức. Hoàng Bắc Nguyệt tiến về phía sau sợi dây leo hình mặt người, nó đang lộ ra khỏi mặt đất. Khóe miệng lại hơi dương lên, có một chút tà ác cười cười. Nàng nâng tay, ngón giữa dùng ngón trỏ khép lại, nhanh chóng viết từng chuỗi ký hiệu xốc xếch vào trong không khí. Đầu ngón tay của nàng ngưng tụ ra nguyên khí trong suốt, thời điểm lướt đi ở trên không khí, do tốc độ quá nhanh, vậy cho nên ký hiệu được viết bằng nguyên khí cũng xuất hiện ở trên không trung. Ngự thổ phù, lui. Thanh âm vừa dứt, đầu ngón tay của nàng hơi lên một cái, ký hiệu đó chợt lóe ra một ánh sáng màu vàng nhạt, đại biểu cho thuộc tính thổ. Pháp tắc lập, bùa thành. Ký hiệu không trung đã nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Chỉ một thoáng sau, đất đá giống như thủy triều, rối rít chảy sang hai bên. Tác mệnh đằng lập tức bạo lộ. Từng sợi dây leo màu xanh lá điên cuồng vũ động, thoạt nhìn giống như là những con rắn. mặt người ở trên đỉnh dây leo trở nên dữ tợn, bộ dạng có chút khó coi. Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra tuyết ảnh chiến đao, nhanh chóng xông tới, bắt đầu chém đứt từng sợi tác mệnh đằng. Đám tác mệnh đằng này cũng không phải là thứ gì dễ trêu chọc, bọn chúng lập tức phản kích, rối rít quấn quanh thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt. Tiểu Hộ lại đứng bên cạnh thấy như vậy, lập tức xông tới gầm nhẹ một tiếng. Đám tác mệnh đằng này bị uy lực của thần thú dọa cho sợ, rối rít lùi lại, muốn trốn về trong lòng đất. Nhưng mà phần đất che chở bọn chúng lúc này đã sớm không thấy đầu nữa. Bọn chúng chỉ có thể thoáng cái loạn loạn lay động, cuối cùng toàn bộ đều đã bị Hoàng Bắc Nguyệt chém đứt. Tác mệnh đằng cho dù bị cắt thành từng đoạn nhưng chúng vẫn động đậy được, chẳng qua là lực lượng công kích đã yếu đi rất nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt đem bọn chúng trói lại, sau đó đặt trên lưng Tiểu Hổ. Đôi lúc nàng cũng muốn để cho Tiểu Hổ tập luyện một chút, tránh để cho nó quá mập. Chỉ là một cái ngự thổ phù cấp 1 mà đã mạnh như vậy rồi, vậy thì nguyên phù cấp 2 và cấp 3, cấp 4, nó sẽ tạo ra uy lực mạnh mẽ tới cỡ nào? Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi âm thầm mừng rỡ. Linh Tôn dạy chú thuật cho nàng nhiều năm như vậy, bí mật của vạn thú vô cường, nàng cũng đã biết được 1-2. Rốt cuộc thì, nàng cũng đã thấy được, ở trung tâm khối hắc ngọc nho nhỏ này cất giấu một thế giới rộng lớn vô biên đến nhường nào. 5 năm qua, nàng đã hoàn toàn bỏ qua phương pháp tu luyện dựa vào ngưng tụ nguyên khí. Nàng tu luyện chỉ cần lợi dụng nguyên khí, dùng phù chú thuật câu thông cùng thiên địa quy tắc, vậy là được. Đó là một cách tu luyện khác, hoàn toàn không giống với tất cả những cách tu luyện ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Nó là một loại pháp môn khác, không thuộc về triệu hoán thuật, luyện thuật, võ đạo hay huyễn thuật. Hơn nữa, tu luyện phù chú thuật còn có một chỗ tốt, đó chính là nàng có thể có được nhiều thuộc tính, không giống như là những cao thủ khác chỉ có đúng một thuộc tính. Trong thân thể nàng không có một chút nào nguyên khí, nhưng mà nàng vẫn có thể thông qua phù chú thuật để sử dụng cả 5 loại thuộc tính này. Nói cách khác, thân thể của nàng không có thuộc tính, vậy nhưng nàng lại có thể đồng thời sử dụng được cả 5 loại thuộc tính là hỏa, băng, phong, lôi, thổ. Phù chú này đã hoàn toàn phá vỡ toàn bộ những quy tắc trên đại lục, sáng tạo ra một loại kỹ năng cường đại hơn rất nhiều. Người sáng lập ra phù chú thuật năm đó ắt hẳn là một vị siêu cấp thiên tài. Nhưng mà người có thể tu luyện phù chú thuật cũng phải là một thiên tài tuyệt đỉnh, bất kể là thân thể hay năng lực lĩnh ngộ đều phải là hạng nhất. Nếu như không, một khi sử dụng 5 loại thực tính không tốt, bọn họ nhất định sẽ bị phù chú phản vệ. Nơi trung tâm phù quang rừng rậm có một cái thung lũng giống như tiên cảnh, ôn truyền ra ngập tràn, khí hậu quanh năm đều vô cùng ấm áp. Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng này tràn ngập hơi nước màu trắng mờ, cây cối xanh ùm, hoa nở rực rỡ. Mấy con bạch hạc thấp thoáng bay lượn phía sau làn hơi nước. Giao thai tiên trì, giống như mộng như ảo. Nơi này đã từng là nơi của một con thần thú cấp 8, vậy nhưng kỳ từ khi Linh Tôn mang nàng tới đây, đầu thần thú đó cũng không còn xuất hiện. Dọc theo con đường nhỏ giữa rừng cây đi về phía sân cốc, hơi nước ấm áp lơ lửng xung quanh, mang theo một hương hoa nhẹ nhẹ, khiến cho tâm tình người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hoàng Bắc Nguyệt hít một hơi thật sâu, con ngươi trong trẻo lạnh lùng chợt híp lại, lộ ra một tia hàn quang. Cùng lúc đó, một tiếng xé gió đột nhiên vang tới trong không khí, có một cây roi mảnh khảnh màu đỏ tươi quất về phía gò má của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt ngửa người về phía sau, cái eo mềm dẻo gần như đã cong thành hình vòng cung. Chờ đợi sợi roi này thu hồi lại, nàng mới lộn một vòng về phía sau, sau đó đứng dậy. Ngự hỏa phù. Ngón tay của nàng nhanh chóng vẽ lên trên không khí, khi nguyên khí thoáng hiện ra ánh sáng màu hỏa hồng, phù chú lập tức biến ảo thành vô số ngọn lửa. Ngọn lửa trong nháy mắt đem nàng vây lại, liệt diễm quanh người bùng lên, hóa thành một đôi hỏa diễm chi dực sau lưng. Hỏa diễm chi dực sau khi khai triển ra dài chừng 3 thước, vừa đập một cái đã mang thân thể của nàng vụt bay lên. Khi xẹt qua mảnh rừng hoa đào nở rộ, nàng dễ dàng nhìn thấy Linh Tôn đang ngồi thưởng thức rượu dưới tán hoa đào. Hắn mặc một thân hắc y, thân hình bất động, ngồi vững như núi. Đầu ngón tay vân về một cái chén bạch ngọc nhỏ. Rượu ủ ở trong chén khẽ dao động. Một tay khác của hắn hơi nâng lên, sợi roi mảnh lại một lần nữa hiện ra. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên, ngón tay khẽ vung. Còn một cỗ liệt diễm liền nương theo thân roi, đốt lên. Trong nháy mắt đã đốt tới đầu ngón tay của Linh Tôn. Hắn hơi cau mày, ngón tay búng ra, một cây roi màu đỏ khác. Hắn lại tiếp tục quất về phía khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt. Sư phụ, Người khinh người quá đáng. Hầm Bắc Nguyệt hử một tiếng, lần này không thèm dùng lửa đốt nữa mà trực tiếp đưa tay mạnh mẽ bắt lấy cây roi của Linh Tồn, hùng hăng kéo một cái, mượn lực lượng của hỏa diễm chi dực bay lên trên không trung. Cây roi mảnh khảnh màu đỏ nhất thời trở nên càng cứng, cơ hồ muốn đứt lìa. Thân thể Linh Tồn chỉ hơi lung lay một cái, sau đó lại vững vàng ngồi xuống. Ngón tay thứ ba lại khẽ búng một cái, một cây roi khác lại xuất hiện, vẫn tiếp tục hướng về phía khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt đánh tới. Đại nhân vĩnh viễn chỉ đánh một chỗ giống như Linh Tồn, căn bản không vì nàng là nữ nhân mà nương tay. Thời điểm vừa bắt đầu, ngày ngày nàng đều bị đánh hắn lên, đánh lên trên mặt. Buổi tối trước khi đi ngủ lại cứ nhìn thấy mấy vết ở trên mặt, nàng không nhịn được mà có một chút thương cảm. Nhưng bây giờ còn muốn đánh vào mặt của nàng sao? Không có cửa đâu. Một chân của Hoàng Bắc Nguyệt nâng lên, quấn lấy cây roi thứ ba, sau đó xoay một vòng, vùng ra một cú đá mạnh mẽ. Cây roi cơ hồ trong nháy mắt đã đứt lìa. Mà thân thể Linh Tồn vẫn như cũ, chỉ hơi lung lay một chút mà thôi. Giống như là một ngọn núi cao vững chãi, cho dù là lực lượng mạnh mẽ ra sao, cũng đều không thể nào lay chuyển. Hoàng Bắc Nguyệt hơi híp mắt, lẩm bẩm vài câu trong miệng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Linh Tồn, nở một nụ cười quỷ dị. Con người thâm thúy của Linh Tồn chợt hơi chuyển động, tự như hiểu ra điều gì. Hắn đang muốn đứng dậy thì lại bất chợt cảm thấy dưới chân hụt hẫng, mặt đất dưới chân không ngờ đã tách ra hai bên. Ngay cả băng đá mà hắn đang ngồi cũng không thấy đầu nữa. Linh Tồn luôn luôn vững chãi như Thái Sơn lúc này cũng không khỏi chao đảo. Cũng may mắn là hắn cao thủ chân chính, năng lực ứng biến mạnh mẽ tới mức biến thái. Hắc y tung bay, cơ thể nhẹ nhàng xoay một vòng đã có thể vững vàng đáp xuống phía mặt đất phía bên kia. Cái chén bạch ngọc trong tay hắn lung lay vài cái, rượu bên trong cũng vẩy ra không ít, làm ướt cả ngón tay của hắn. Linh Tồn liếc mắt nhìn chén rượu, nhàn nhạt mỉm cười, đem chỗ rượu còn dư uống hết. Sau đó, ba ngón tay khẽ vẫy, cây roi màu đỏ bỗng nhiên biến mất. Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy liền biết lần này mình thắng rồi. Nàng hưng phấn cười lớn, nhanh chóng thu hồi hỏa diễm chi lực, đứng ở trên mặt đất nhìn thẳng vào mắt Linh Tồn. Sư phụ, nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng ta đã có thể khiến cho rượu của người văng ra ngoài. Từ khi nào mà người đã học được cách thi triển ra phù chú thuật mà không cần phải vẽ phù? Linh Tồn không hề để ý về vấn đề của nàng, chỉ nhạt nhạt nói. Dùng nhiều lần thì sẽ học được thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cần phải khiêm tốn. Sử dụng phù chú thuật thành thạo thì nàng có thể tính lược được quá trình niệm chú và vẽ bùa, vừa tiết kiệm thời gian, vừa khiến cho kẻ địch không có cơ hội phòng bị. Nghe nàng nói như vậy, trong mắt Linh Tồn chợt lóe ra một tia kinh ngạc, vậy nhưng mà đã nhanh chóng biến mất. Hắn bình đạm nói. Có thể ngự phù bằng tâm, vậy cũng có nghĩa là người đã đột phá cảnh giới tứ nguyên thiên rồi. Cấp bậc của phù chú thuật được chia ra từ nhất nguyên thiên đến cửu nguyên thiên. Thời điểm nhất nguyên thiên nhất định là phải dựa vào lá bùa để vẽ phù. Hơn nữa, người đó chỉ có thể sử dụng nguyên phù một loại thuộc tính. Tới cảnh giới nhị nguyên thiên, hai thuộc tính ở trong thân thể sẽ dần dần dung hợp, cuối cùng tạo ra phù nguyên. Phù nguyên là căn bản của phù chú thuật. Nguyên khí của phù chú sư không thể nào lưu trữ ở trong thân thể mà lại phải hấp thu nguyên khí từ thế giới bên ngoài. Phần nguyên khí này sẽ tiến vào bên trong phù nguyên để rèn luyện, sau đó sinh ra các loại nguyên khí có thuộc tính bất đồng. Vì như vậy, có phù nguyên cũng đồng nghĩa với việc có thể cùng lúc tu luyện cả năm loại thuộc tính. Tới cảnh giới tam nguyên thiên thì không cần dùng tới lá bùa nữa mà có thể trực tiếp vẽ bùa lên trên không khí. Hơn nữa, năm loại nguyên khí trong thân thể cũng sẽ bắt đầu dung hợp, tạo thành một thế cân bằng. Đó là cảnh giới mấu chốt của phù chú thuật, tu luyện không tốt nhất định sẽ có khả năng bị nguyên phù phản vệ. Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn cẩn thận, lại có Linh Tồn chỉ dạy, cuối cùng vẫn đã vượt qua được cái quá trình khó nhai như vậy. Hôm nay, nàng nhìn thấy phù nguyên trong thân thể đã từ từ có sắc thái của năm loại thuộc tính. Quan sát bọn chúng bình yên xoay tròn, nàng lại biết mình rốt cuộc cũng đã thoát ra khỏi cảnh giới tam nguyên thiên và tiến vào trong cảnh giới tứ nguyên thiên sơ cấp. Sư phụ, đạt được cảnh giới tứ nguyên thiên, vậy thì chắc hẳn ta có thể sử dụng ngự hồn thú rồi có phải không? Hòm Bắc Nguyệt cao hứng nói. Linh Tồn lại gật đầu. Về cơ bản là có thể. Vậy thì khi nào ngươi mới dạy ta? Nàng lại có một chút nóng lòng, nàng muốn thử xem một chút về uy lực của ngự thú phù. Cái này ngươi phải tự học. Khẩu khí của Linh Tồn rất nhạt, tuyệt đối không cho phép người khác thương lượng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra. Ngươi lại không dạy ta sao? Ngươi đã cùng với vạn thú vô cương nhỏ máu nhận chủ rồi, có thể tùy ý ra vào thăm dò không gian bên trong nó. Sau cảnh giới tứ nguyên thiên, ta sẽ không dạy ngươi nữa. Linh Tôn nói xong, lại khẽ phất y bào màu đen, thoáng cái đã đi xa. Rừng hoa đào tràn ngập hơi nước, phiêu miểu hư ảo tự như tiên cảnh. Mà hắn chính là vị tiên nhân tại nơi này, hồng trần mười trượng cũng không thể nào vấy bẩn hắn dù chỉ một chút. Hòm Bắc Nguyệt lại vội vã chạy theo, ở phía sau nói. Sư phụ, người vẫn còn chưa nói cho ta biết lý do tại sao người lại không dạy ta nữa nhá. Mặc dù lúc đầu ta quả thực là không tình nguyện bái người làm thầy, vậy nhưng mà nhiều năm như thế rồi, ta thực sự đã xem ngươi là sư phụ, thực lòng hy vọng ngươi có thể chỉ dạy cho ta. Nàng lại nói rất thành khẩn, nàng cũng không phải là loại người hay tự ái. Đối với Linh Tôn, một lần làm thầy thì nàng vẫn luôn luôn mang theo 7 phần kính ý. Ngươi lại nghĩ rằng bởi vì ngươi không tình nguyện bái ta làm thầy, vậy cho nên ta mới không dạy ngươi nữa hay sao? Linh Tôn vẫn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Sư phụ đương nhiên là có nguyên nhân của sư phụ rồi. Hoàng Bắc Nguyệt nói tiếp. Mà ta nhất định sẽ phải biết được cái nguyên nhân này. Cước bộ Linh Tôn đột nhiên dừng lại. Một luồng hơi nước đột nhiên thổi qua mi tâm của hắn. Vẻ đẹp hư ảo mông lung này khiến cho người ta rung động không thôi. Hắn ngừng đầu, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Vô số những cánh hoa hồng nhàn nhạt từ trên cây rơi xuống. Trong cơn mưa hoa, quần áo của Hoàng Bắc Nguyệt vương đầy cánh hoa. Nhưng mà trên người Linh Tôn một cánh cũng không có. Hắn lãnh đạm nói. Người xem, những bông hoa này, chỉ cần tới thời điểm, chúng sẽ phải rụng xuống. Cho dù là người có muốn như thế nào đi nữa, thì cành cây vẫn mãi mãi không thể nào giữ nó lại được. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút sợ hãi. Khuôn mặt Linh Tôn trong mưa hoa, tại sao lại lộ ra một tia yêu thương? Ta lại không tin giới hạn của ngươi là ở chỗ này. Hoàng Bắc Nguyệt kích động nói. Lý do này không có thuyết phục được ta. Đây không phải là giới hạn của ta, mà là giới hạn của ta đối với vạn thú vô cương. So sánh với vẻ kích động của nàng, Linh Tôn giống như là một tòa băng sơn ngàn năm. Cho dù là trời sập đất nứt thì mặt của hắn cũng sẽ không một chút nào đổi sắc. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn nhìn hắn để chờ đợi câu trả lời. Sau khi đạt được cảnh giới tứ nguyên thiên, chỉ có người đã nhỏ máu nhận chủ với hận vạn thú vô cương mới có thể đi vào trong đó. Ta không thể nào đi vào được nữa. Linh Tôn vừa nói, con người thanh lãnh tự như là một ao xuân thủy gợn sóng. Hoàng Bắc Nguyệt, 5 năm rồi, chẳng lẽ người lại chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi ta sao? Ta... Hoàng Bắc Nguyệt hơi chút do dự. Trong 5 năm, ở cái nơi ngăn cách với bên ngoài như vậy, nàng quả thực đã nhiều lần nghĩ tới việc khi nào thì mình mới có thể đi ra khỏi đó. Nàng do dự chính là đáp án tốt nhất rồi. Linh Tôn thấy như vậy cũng không nói gì nữa, lặng lẽ xoay người rời đi. Hắn vừa đi, mưa hoa trong nháy mắt đã ngưng lại. Trên mặt đất phủ một tầng cánh hoa rất dày. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không đành lòng đạp lên. Nàng lại đứng ngây người một hồi, sau đó mới chậm rãi trở về gian nhà gỗ nho nhỏ của mình. Thời điểm bọn họ tới, trong sơn cốc này cái gì cũng không có. Ba gian nhà gỗ này chính là do nàng đem từng khúc gỗ về xây nên. Nói về năng lực sinh tồn, Linh Tôn quả thực không bằng nàng. Dù sao, nàng cũng đã từng chịu qua đặc huấn ở thế kỷ 21. Để làm một tên sát thủ xuất sắc, nàng phải hiểu được rất nhiều lĩnh vực. Kiến trúc cũng là một trong số đó. Khi đó, Linh Tôn so với những đại gia lại còn đại gia hơn, cái gì cũng không chịu làm. Chỉ có nàng cùng với băng linh huyến điều bận rộn chạy qua chạy lại. Thời điểm xây nhà xong, hắn lại vô tư chọn gian phòng lớn nhất vào ở. Bây giờ nghĩ lại, phần kinh nghiệm xây nhà đó cứ coi như là một loại lịch lãm đi. Hoàng Bắc Nguyệt đi vào trong nhà gỗ, đem y phục trên người cởi ra, chỉ mặc được một chiếc áo đơn mỏng manh. Nàng đi tới phía sau nhà gỗ, nơi này có một cái ôn tuyền, đó cũng là do nàng đích thân thiết kế. Vừa bước chân vào trong ôn tuyền, thân thể nàng đã được bao phủ trong một dòng nước ấm áp. Dòng nước này đi vào trong cơ thể của nàng, lưu động tại các vùng kinh mạch, cuối cùng chảy vào trong phủ nguyên. Nguyên khí của 5 loại thực tính bắt đầu hiện ra màu sắc vốn có của nó, xoay tròn một chỗ. Đối với người tu luyện, vậy thì ôn tuyển này là do sự trợ giúp rất lớn. Vừa có thể gia tăng nguyên khí tại trong thân thể, vừa rèn luyện được tốc độ, dần dần tiến tới, trợ giúp cho nàng rất nhiều. Lúc đó, Linh Tôn chọn chỗ này, nhất định là có nguyên nhân. Hỏa Bất Nguyệt nhắm mắt lại, để cho Ôn Tuyền chậm rãi bồi dưỡng thân thể. Vốn chỉ nghĩ nên chuyên tâm một chút, nhưng mà lại nghĩ tới lời nói của Linh Tôn khi trước, cho nên không tự chủ được bản thân mà thất thần. Nghĩ tới việc lần đầu tiên cùng với Vạn Thú Vô Cường lấy máu nhận chủ. Nhỏ máu nhận chủ với Vạn Thú Vô Cường, đó là một quá trình rất rườm rà. Linh Tôn ở bên cạnh nhiệm vụ là nói một đoạn chú ngữ, mở ra đoạn Vạn Thú Vô Cường. Sau đó, nàng lại dùng một giọt máu nhỏ xuống phía trên nó. Nếu như Vạn Thú Vô Cường bắt đầu xuất hiện những tia sáng màu vàng nhạt, chứng tỏ việc nhận chủ thành công. Nhưng mà trong lúc đó, nàng lại nhớ tới lúc máu của nàng rơi xuống Vạn Thú Vô Cường. Khóe miệng Linh Tôn đột nhiên nhếch lên một chút, tinh tế mang thêm một chút ý cười. Vậy nụ cười đó đại diện cho điều gì? Nàng để lại một phần tâm. Một lần sử dụng Vạn Thú Vô Cường cũng thật cẩn thận. Nhưng đã 5 năm rồi, chẳng có biến hóa gì. Nàng chỉ có càng ngày càng mạnh, Linh Tôn cũng luôn tỏ ra vẻ lãnh đạo. Vậy cho nên, nàng hoài nghi có phải lúc đầu đã nhìn nhầm rồi không? Hoặc là do nàng từ nhỏ đã lớn lên quen với cuộc sống cẩn thận, vậy cho nên đối với người nào đó có thái độ hoài nghi, đúng là sâu ở trong đáy lòng, nàng không thể nào dễ dàng tin tưởng bất cứ ai được. Do tâm tình có một chút buồn bực, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không để tâm tu luyện. Nàng từ từ đứng dậy, mặc quần áo, nghĩ tới Linh Tôn dặn dò nàng đi tìm Mạn Đằng vẫn còn chưa giao cho hắn. Nàng lại đi tìm Tiểu Hổ. Tiểu Hổ thích ý nằm úp sấp trên một nơi đầy hoa tươi bên nhà gỗ. Bộ dạng của nó lười biếng, thực sự khiến cho người ta nhìn mà muốn đá cho một cái. Mấy năm gần đây, Tiểu Hổ rất béo. Nguyên nhân chính là bởi vì do người này thực sự rất lười. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, vừa lúc nhìn thấy bụi cỏ hơi động. Sau đó lại có một cái đầu vàng nhạt của Chi Chi thò ra. Lục Hành ở trên đỉnh đầu lay động một chút, lại bước chân nhỏ nhỏ chạy nhanh tới trước mặt của Tiểu Hổ. Tiểu Hổ uể oải, nửa ngửa mắt lên, cũng không thèm liếc nhìn nó. Chi Chi cũng không bỏ cuộc, đứng ở trên dưới mũi của Tiểu Hổ, rút ra ở trong người một cái bọc nhỏ. Bới ra được một khối thịt rất nhỏ. Vì thịt quá nhỏ, đại khái giống như là ngón cái lớn vậy, nhưng mà khi ở trong tay Chi Chi lại trông rất lớn. Hai tay của nó đang cầm đưa tới cái lỗ mũi của Tiểu Hổ. Chóp mũi Tiểu Hổ rung động, ngửi ngửi rồi lại hơi há miệng. Sau đó Chi Chi vui vẻ mà đút miếng thịt nhỏ xíu đó vào trong miệng nó. Sau đó, giống như sợ hãi chính mình sẽ bị Tiểu Hổ ăn tươi, vội vã lại lùi về phía sau. Khối thịt này Tiểu Hổ cũng không thèm xé ra một chút, trực tiếp nuốt luồn xuống, như thể là nó không đủ để nhét cho kẽ răng. Ăn thịt mà Chi Chi dâng lên, Tiểu Hổ cũng không thèm để ý tới nó, nhắm nhược nửa con mắt để dưỡng thần. Chi Chi lại tiếp tục bới rồi lại bới cái túi, lấy ra một thứ trái cây trong veo giống như nước đưa cho Tiểu Hổ ngửi. Tiểu Hổ lại theo lẽ thường há mồm ra, để cho Chi Chi đút trái cây vào trong miệng. Sau khi ăn xong, Tiểu Hổ vẫn không thèm để ý tới nó. Chi Chi lại có một chút mờ mịt, chớp chớp hai con mắt tròn tròn nhẵn bóng, lại tiếp tục từ trong bao nhỏ bới bới. Lần này lại móc ra một cục xương. Tiểu Hổ há miệng mong, Chi Chi lại đem khúc xương bỏ vào trong miệng Tiểu Hổ. Tiểu Hổ vừa định nuốt, đột nhiên khi đó khúc xương mắc lại, lập tức mở bừng mắt, hung ác trừng mắt nhìn Chi Chi. Chi Chi vốn đang mang theo vẻ mặt tươi cười mong chờ nhìn nó, lại đột nhiên thấy ánh mắt khác lạ, biết ngay là sắp không xong rồi, quay bước chân định bỏ chạy. Tiểu Hổ đằng đằng sát khí đứng lên, ói ra khúc xương đó, rồi lại bắt đầu đuổi theo Chi Chi. Hoàng Bắc Nguyệt ở một bên nhìn, lại cười đến đau cả bụng. Chi Chi đáng thương, mỗi lần nghĩ tới lấy lòng Tiểu Hổ, đều sẽ có kết quả hoàn toàn trái lại, bị Tiểu Hổ bắt nạt, rất là thê thảm. Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm khuyên nó buông tha đi, nhưng mà Chi Chi vẫn bám giết không tha, nhất định phải khiến cho Tiểu Hổ cũng thích nó mới được, không còn bắt nạt nó nữa. Hai cái chuyện tình thú nàng không ít khi nhúng tay, loại tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh. Tiểu Hổ mặc dù hung hãn, nhưng mà lúc xuống tay nó cũng rất có chừng mực, sẽ không khiến cho Chi Chi bị trọng thương. Nàng đi tới bên cỏ, ôm lấy một đám mạng đặng đã được buộc lại, đi đến nhà gỗ nhỏ của Linh Tôn. Ở bên ngoài, nàng gõ lên vài cái, nhưng mà bên trong không có phản ứng gì. Sư phụ! Trong lòng có một chút dự cảm bất an, bản tính Linh Tôn nàng rất rõ, luôn luôn không thích bị quấy nhiễu. Nếu như hắn không muốn trả lời nàng, thì nhất định sẽ đáp lời. Không giống như bây giờ, một chút động tĩnh cũng không có. Sư phụ, ta vào đây. Hoàng Bắc Nguyệt một tay đẩy cửa ra, đi tới phía trước. Bên trong nhà gỗ rất đơn giản, bên ngoài có vài cái bàn làm bằng trúc, một tấm bình phong cũng làm bằng trúc, ngăn cách phòng trong với gian ngoài. Gian ngoài không có ai, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chậm rãi đi vào trong phòng. Vừa đi qua bình phong, đã nhìn thấy Linh Tôn đưa lưng về phía nàng ngã vào bên giường, một tay chống ván giường, giống như là đang cố gắng để đứng dậy. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, vội vã đi tới dìu hắn. Sư phụ, người làm sao thế? Chỉ thấy Linh Tôn sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, giống như là đang chịu một cái gì đó rất thống khổ. Bây giờ nàng cảm thấy bất an đó là bình thường. Thử nghĩ xem Linh Tôn cường đại như vậy, không hiểu sao đột nhiên gã lại ở trong phòng. Nàng hoài nghi, có lẽ cường địch lợi hại như vậy vừa vào đây. Nàng đã chuẩn bị cho gọi băng linh huyễn điều, lúc này yểm trong thân thể đột nhiên lại nói một câu. Rời khỏi hắn đi. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không rõ lời của yểm có ý gì. Chỉ là sau đó yểm đột nhiên hô to. Hoàng Bắc Nguyệt, rời khỏi hắn. Đối với tốc độ phản ứng nguy hiểm so với người bình thường thì nàng luôn luôn nhanh hơn vài phần. Nghe được âm thanh sốt ruột như vậy của yểm, nàng lập tức tự buông tay, chuẩn bị lùi ra phía sau. Ngay tại lúc này, Linh Tôn đột nhiên ngẩng đầu. Cả hai tròng mắt đang nhắm đột nhiên lại mở. Ánh mắt của hắn đỏ au như máu, giống như là quỷ dị khủng bố vô cùng. Bên trong thoáng hiện ra một ánh mắt lạnh như băng hàn. Hắn vươn tay ra, nhanh chóng chụp lấy cổ Hoàng Bắc Nguyệt. Khoảng cách giữa Hoàng Bắc Nguyệt và hắn thực sự quá gần. Vậy cho dù phản ứng linh mẫn, nhưng mà ở trong nháy mắt vẫn bị đầu ngón tay của Linh Tôn chém ra một đường máu trên cổ. Thình lình xảy ra, làm cho Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn chấn động, không còn tự hỏi cái gì đang diễn ra. Một đường sáng xuất hiện, Tuyết Anh chiến đao nằm gọn ở trong tay nàng. Cùng lúc đó, trong tay Linh Tôn cũng xuất hiện một thanh chiến đao màu đen. Trước đây, nàng chưa từng nhìn thấy chiến đao này. Một đoạn ánh sáng thoáng hiện, trong lúc đó, Linh Tôn đột nhiên đứng dậy. Màu đen ở trên chiến đao ngưng tụ ra một đường xích hồng, không một chút nào lưu tình, bổ về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Đây không phải là bọn họ đang huấn luyện bình thường, cũng không phải là hắn có ý muốn kiểm tra nàng. Đó chính xác là chiến đấu. Từ chiến đao của Linh Tôn truyền tới đầy sát khí lạnh như băng, tiến vào sâu bên trong nội tâm nàng. Mặc dù không rõ đây là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hiện tại không có con đường thứ hai đi được. Điều duy nhất có thể làm chính là ứng chiến. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hề yếu thế, chiến đao vùng lên, cắt ngang phía trước, cứ như vậy mà ngăn trở một đao hùng mãnh của Linh Tôn. Miệng nàng cơ hồ lập tức phun ra một búng máu, chấn động từ chiến đao khiến cho ngũ tạng nàng muốn nổ tung. Nàng phản ứng thần tốc, ở trong điện quang hỏa thạch, làm một cái tay khác bắt ấn quyết, vỗ vào bên trên Tuyết Ảnh chiến đao. Ngư lôi thuật, lôi thuẫn. Nhất thời, lôi quang bạo vang từ trên Tuyết Ảnh chiến đao thoáng cái hiện ra, chặn chiến đao của Linh Tôn lại. Hoàng Bắc Nguyệt lùi về phía xa rất xa. Rất xa, sau đó vết máu ở trên khóe miệng. Hô lớn. Sư phụ. Linh Tôn căn bản không nghe được, đôi mắt vẫn đỏ au, chợt lóe, tự như là biển máu vực sâu. Nhìn thấy nàng lùi về phía sau, đầu ngón tay của hắn bắn ra ba cái roi nhỏ màu đỏ hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Lúc trước, roi của Linh Tôn chỉ biết đánh vào mặt nàng, nhưng lúc này đây là hướng tới thân thể, rõ ràng là muốn trói buộc. Hoàng Bắc Nguyệt nhấc Tuyết Ảnh chiến đao lên, lôi qua người trên lưỡi đao mở ra một đạo lôi võng. Lôi điện giống như sét đánh nổ mạnh, chống lại roi đỏ màu đỏ của Linh Tôn. Hoàng Bắc Nguyệt một trận nữa buộc phải lùi về phía sau. Lần này sau lưng là một bức tường. Nàng thở dốc thật sâu vài hơi, đôi mắt lạnh lùng ngước lên, lại nhìn Linh Tôn. Chết tiệt, lão quay vật ngươi, uống nhầm thuốc rồi. Trong con người màu đỏ như máu của Linh Tôn hiện lên thân ảnh của nàng, huyết sắc có một chút dao động. Tại sao ngươi lại muốn rời khỏi ta? Hắn trầm giọng hỏi, khác với thanh âm hòa bình kia. Bình thường hắn nói chuyện rất lãnh đạm, nhưng mà bây giờ âm độc, giống như là tu la ác quỷ đến từ địa ngục. Hoàng Bắc Nguyệt lại giận dữ. Ngươi, không phải là ngươi để cho ta rời đi sao? Không được rời đi. Người nào cũng không được phép có được ngươi. Chỉ mình ta có thể. Linh Tôn lại khẽ quát một tiếng, nâng chiến đao hắc ám, lại một lần nữa tấn công tới đây. Hoàng Bắc Nguyệt cũng hoàn toàn bị chọc giận, không hiểu tại sao tự dưng lại đánh, khiến cho nàng nổi giận lôi đình. Thu hồi Tuyết Ảnh chiến đao, hai tay nàng nhanh chóng bắt ấn quyết, trong miệng bình tĩnh thì thầm. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo, lục đạo thiên nguyên phù. miệng niệm quyết xong, quyết ấn trong tay cũng đã hoàn thành. Hai tay nàng tạo thành chữ thập, lại chợt tách ra. Ở trong lòng bàn tay nàng đã hiện ra 6 ngôi sao màu đỏ thẫm. Hai tay nàng đẩy về phía trước. 6 ngôi sao này cứ như vậy bay tới chân của Linh Tôn. Bước chân hắn ngừng lại, 6 ngôi sao quang mang đại thịnh, trong nháy mắt đã bao vây hắn lại. Linh Tôn gầm nhẹ một tiếng, rồi đột nhiên dùng chiến đao chống đỡ thân thể, từ từ quỳ xuống. Một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra. Chiến đao hắc ám trong tay giống như là hư ảnh từ từ biến mất. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt tái nhợt, nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn bộ dạng Linh Tôn tựa như đã khôi phục lại bình thường. Sư phụ! Nàng lại thử gọi một tiếng. Mất đi chiến đao chống đỡ, Linh Tôn cứ như vậy ngã xuống rồi rụng vào trong bình phong, làm bằng trúc. Hoàng Bắc Nguyệt lảo đảo chạy tới, nâng hắn dậy từ trên mặt đất. Nhìn thấy mặt mũi hắn toát đầy mồ hôi, nhưng mà hai ánh mắt đã không còn đỏ máu, khiến cho người khác cảm thấy khủng bố như khi trước. Còn người đen nhánh đảo một cái, nhìn về phía nàng. Người bị thương? Chỉ một chút thôi. Vừa nói thì lại thấy ngực đau xót, thân thể có một chút giống như muốn nhũn ra. Trước kia nàng đã bị thương vô số lần, nhưng lần này cùng lắm chỉ là ở bên trong bị thương nặng hơn một chút mà thôi. Người đã tiêu hao năng lượng khi mà sử dụng thiên nguyên phù, đó mới chính là tổn hại lớn. Người mới đột phá đến tứ nguyên thiên mà thôi. Ta không sao đâu, dù sao cũng chỉ là thử xem, phát hiện ra hiệu quả thực sự không tồi. Mặc dù lực lượng phản phệ cũng khá lớn, tuy nhiên tốt xấu gì thì cũng đã làm cho Linh Tôn khôi phục lại bình thường, nói chung cũng đã có lợi. Hoàng Bắc Nguyệt nâng Linh Tôn dậy, lảo đảo lung lay muốn đỡ hắn lên trên giường. Linh Tôn cố gắng dùng một cánh tay đẩy nàng ra. Bắc Nguyệt, rời khỏi ta đi. Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngẩn ra, lập tức nói. Người mới vừa rồi là làm sao? Tại sao đột nhiên lại? Đừng có hỏi. Khẩu khí của Linh Tôn rất mạnh, có một chút tình nghĩa thầy trò cũng không nói. Hôm nay những gì cần học, người đều đã hoàn thành rồi. Đi ra bên ngoài rèn luyện đối với người cũng là có những chỗ tốt. Người, nhưng mà người đang bị như thế này, thì làm sao ta có thể đi được? Dù gì ta cũng đã bái người làm thầy. Chuyện của ta không cần bất luận kẻ nào quan tâm. Linh Tôn lãnh đạm liếc nàng, tự mình đứng dậy, đứng vững dựa vào tường. Ta sẽ không tiễn người. Lần này, chính người từ phủ quang rừng rậm đi ra ngoài đi. Sư phụ. Hoàng Bắc Nguyệt thì thào. Người có thể không nhận ta làm thầy nữa. Điều mà ta muốn làm đã hoàn thành rồi. Không nợ nần gì với bất cứ kẻ nào nữa. Linh Tôn vừa nói, từng bước một đi về phía hướng nội thất. Nhìn cái bóng lưng cô tuyệt này, Hoàng Bắc Nguyệt bỗng cảm thấy có một nỗi phiền muộn mà trước đây chưa từng có. Mới vừa rồi đánh một trận mặc dù không hiểu, nhưng rõ ràng nhìn bộ dạng bất bình thường của Linh Tôn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Từ năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng đó của Linh Tôn, nói thật, nàng cũng đã bị dọa cho sợ hết hồn. Trong thân thể, Yểm đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mày. Người cười gì? Không có gì, người bị thương, cũng không cho phép ta cười sao? Yểm lại rất châm biếm nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại không thèm để ý gì tới hắn, một chút trầm ngâm, lại thấp giọng. Chẳng lẽ hắn bị tinh thần phân liệt hay sao? Yểm lại cười nói. Mặc kệ như thế nào, rốt cuộc đã có thể rời khỏi quân ly, đây quả nhiên là một chuyện tốt. Người sợ hắn như vậy, đương nhiên là sẽ vui rồi. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, vỗ vỗ lồng ngực có một chút buồn bực. Ai nói ta sợ hắn? Yểm lập tức phản bác. Không sợ, thế tại sao mỗi lần gặp hắn, người đều không dám nói tiếp nữa? Từ khi tới nơi này, Yểm rõ ràng kiệm lời hơn so với trước kia. Có Linh Tôn ở đó, căn bản dù như thế nào cũng không mở miệng nói chuyện. Nội liễm như vậy, thực sự là không giống với như Yểm trước đây, luôn luôn thích cãi nhau với nàng. Chỉ là hắn không có muốn nói chuyện mà thôi. Yểm tự phụ nói. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Định xoay người rời đi, thì Linh Tôn từ trong nội thất đi ra, thay ngầm trầm thấp. Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức quay đầu nhìn hắn, dõi mắt trong trẻo mang theo vẻ hào quang rực rỡ. Thú phong ấn ở trong hắc thủy cấm lao, người vẫn còn chưa đạt tới thất nguyên thiên, không nên động tới nó. Yểm lại nghe vậy, hừ một tiếng. Linh Tôn lại tiếp tục nói. Nếu như hắn nhân cơ hội mà người suy yếu, mà phản kháng người, người có thể dùng tòa hồn chuông, tạm thời phong ấn hắn. Chờ ta tới. Vậy nếu như ngươi không tới thì sao? Hoàng Bất Nguyệt hỏi. Tới lúc đó cách nhau vạn dặm, Linh Tôn làm sao mà biết được yểm chạy ra ngoài? Nếu như hắn xuất thế, tất sẽ sinh ra dị biến. Bất kể ở nơi nào, ta cũng sẽ tới nơi. Mặc dù ngươi không cần hấp thụ nguyên khí vào trong cơ thể, nhưng vì phong ấn hắn, ngươi cần hấp thụ nguyên khí để có thể gia cố cho Hắc Thủy Cấm Lao. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nghĩ tới chuyện sắp tới, có vài phần muốn nói. Sau khi Linh Tôn nói xong, liền xoay người đi vào, không có để cho nàng là độ đệ duy nhất nói thêm điều gì. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt thở dài, nàng đã trời sinh lạnh lùng, không nghĩ tới Linh Tôn so với nàng còn lạnh nhạt hơn, lạnh đến mức một chút tình thân cũng không có. Hết chương, hết tập 45, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.